Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Mạc Bắc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 287 Chiến Thần Đồ Lục. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Cố Mạch một tay đặt lên chuôi kiếm nói: "Nếu đã vậy, Ngư Thập Nhị, ngươi nên chết rồi." Lời vừa dứt, Cố Mạch rút ra Thái Hư kiếm, lực lượng nguyên thần cuồng bạo của hắn bám vào từng đạo kiếm khí. Ngay khoảnh khắc đó, nguyên thần của Ngư Thập Nhị bị chia cắt, hóa thành từng chút hư vô biến mất. Cũng vào lúc này, trong đầu của Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ: "Chém giết tội phạm bát tinh, nhận được phần thưởng Chiến Thần Đồ Lục đại thành." Cố Mạch lẩm bẩm: "Có lẽ đây đã là kẻ yếu nhất trong thập tam cấm kỵ rồi." Nói một cách nghiêm túc, Ngư Thập Nhị chắc chắn không yếu, dù sao cũng là nguyên thần cảnh giới phi thăng, cộng với độc tố kinh khủng, nhưng so với những tồn tại trong thập tam cấm kỵ, đây tuyệt đối được coi là yếu. Ngay cả một kẻ khác trong thập tam cấm kỵ là Khương Nhược Hư, theo ước tính của Cố Mạch cũng phải mạnh hơn Ngư Thập Nhị, bởi vì theo những gì Hồng Y Cầm Sư biết, Khương Nhược Hư cũng đã chắc chắn đạt tới cảnh giới phi thăng, cảnh giới không thấp hơn Ngư Thập Nhị. Nhưng ý chí và năng lực chiến đấu của Khương Nhược Hư rất mạnh, còn ý thức chiến đấu của Ngư Thập Nhị không mạnh. Gã chủ yếu dùng độc đối đầu trực diện chắc chắn không bằng Khương Nhược Hư. Thế nhưng tuy chiến thần của Ngư Thập Nhị là kẻ đội sổ trong tập tam cấm kỵ, nhưng cấp độ truy nã của gã lại rất cao. Dù sao tên này từng có mấy lần thảm sát cả thành, gây ra không biết bao nhiêu trận ôn dịch. Ngay lập tức, Cố Mạch liền chọn nhận lấy Chiến Thần Đồ Lục. Khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy thức hài nổ vang một tiếng, như trăm triệu lôi đình cùng lúc nổ tung trong sâu thẳm linh hồn. Không phải đau đớn, mà là một cảm giác khoan khoái khi xiềng xích bị phá vỡ. Ý thức của hắn như con cá côn vùng thoát ra khỏi lồng giam, tức khắc xuyên qua giới hạn của nhục thân. Thần trí dưới chân đột nhiên thu nhỏ thành hạt bụi, biển mây cuồn cuộn như những đám bông mà trẻ con vùn đắp. Mạch lạc của đại địa hiện rõ trong ý thức. Đó là địa mạch nơi nham thạch nóng chảy màu đỏ rực đang tuôn trào, là linh khu nơi linh khí màu xanh biếc hội tụ, sông nối như mạch máu của thần linh đang đập. Phụt một tiếng, hắn dường như đã xuyên qua một lớp màn lưu ly nào đó, không gian trước mắt vặn vẹo thành những dải sáng xoắn ốc, trăm triệu tinh tú cho con ngươi chợt sáng chợt tắt như hơi thở. Các vì sao trên bầu trời bộc phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, đó không phải là thị giác, mà là một loại cảm nhận. Hắn thấy được nhịp điệu cuồng bạo của phản ứng tổng hợp hạt nhân bên trong mặt trời, nghe được tiếng gầm của sự sụp đổ hấp dẫn trước khi các thiên hà bùng nổ, thậm chí chạm vào được nơi hơi ấm còn sót lại từ buổi sơ khai của vũ trụ trong bụi sao. Ý thức như con ngựa mất cương đạp nát cánh tay của dài ngân hà, tinh vân chảy trên đầu ngón tay của hắn thành một dòng sông ánh sáng màu xanh lam công. Vòng xoáy của lỗ đen nhân mã tỏa ra sự huyền ảo, nuốt chừng cả vạn vật. Đó không phải là bóng tối, mà là nơi trở về cuối cùng của mọi ánh sáng và màu sắc. Hắn nhìn thấy vô số bản thân trong các không gian song song. Thì ra là thế. Thời khắc này, Cố Mạch đột nhiên hiểu ra quy luật mà Ngư Thập Nhị và Tề Diệu Huyền đã nói. Chiến Thần Đồ Lục, 49 bức đồ, mỗi bức đồ đều ẩn chứa một loại võ học chí lý, tức là 49 loại phương thức vận hành của thế gian, cũng chính là 49 loại lý niệm võ học có thể đạt tới cảnh giới phi thăng. Bất kỳ một loại nào cũng là chí lý của thế gian, mà nếu dung hợp 49 loại thì sẽ vượt qua phi tăng cảnh, có thể lĩnh ngộ được quy luật vận hành của thế gian. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Thời khắc này, quy luật mà Cố Mạch tham ngộ được chính là câu tổng cương này. Ý nghĩa của câu nói này không phải là thiên địa không nhân từ, lạnh lùng vô tình như một số kẻ hiểu biết nửa vời, mà là chỉ trời đất là khách quan, vừa không cố ý nhân từ, cũng không cố ý tàn khốc, đối với vạn vật đều đối xử như nhau, không phân biệt thiện sơ quý tiện. Cho nên thời khắc này, hắn đã nhìn thấy quy luật. Khoảnh khắc tiếp theo, lĩnh vực do Cố Mạch tạo ra tàn biến. Hạch Khư Cổ Thành vốn đã bị đánh cho long trời lở đất, lại một lần nữa hiện ra. Trong thành khắp nơi đều đang cháy bừng bừng ngọn lửa. Hắn nhanh chóng giơ tay thi triển thuật hồ phong hoán vũ trong thần long công, giáng xuống một trận mưa lớn, sau đó lại thúc giục lực lượng hàn băng, chỉ trong thoáng chốc đã dập tắt đám cháy trong thành. Lúc này trong thành có không ít thi thể và người bị thương, có những binh lính của quân đội, có người của Hỏa Linh tộc. Sau đó có mạch truyền âm cho Diệp Kinh Lan ở ngoài thành, bảo Diệp Kinh Lan dẫn binh vào. Không lâu sau, quân đội lại một lần nữa vào thành. Diệp Kinh Lan chạy ở phía trước nhất, bay đến bên cạnh Cố Mạch, vội vàng hỏi: "Cố huynh, tình hình thế nào rồi?" Cố Mạch nói: "Hoa Kỳ Lân chết rồi, Ôn Thần cũng chết. Lão bất tử Tề Diệu Huyền kia mang theo thi thể của Hoa Kỳ Lân chạy mất rồi." "Hả?" Diệp Kinh Lan mặt mày ngơ ngác. "Một lát nữa sẽ nói chi tiết. Người trước tiên dẫn người nhanh chóng đi thu gom của cải trong thành. À, về phía Hỏa Linh tộc, đừng làm hại họ, không vấn đề." Ngay lập tức, Diệp Kinh Lan liền dẫn đội ngũ bắt đầu tìm kiếm kho báu trong thành và tìm kiếm người bị thương. Còn Cố Mạch thì sử dụng tinh thần dò xét, rất nhanh đã tìm thấy Ngư Thập Cửu. Ngư Thập Cửu vận khí không tệ, tuy bị trọng thương nhưng không chết. Trước đó tất cả mọi người Hỏa Linh tộc đều bị Hỏa Kỳ Lân khống chế biến thành Kỳ Lân, xung kích quân trận. Tuy đã thành công, nhưng có hơn một nửa người đã bị giết. Hiện tại sống sót chỉ còn lại hơn 100 người. Thế nhưng người Hỏa Linh tộc có ưu thế trời cho, chỉ cần không chết tại chỗ, cho dù bị thương đến nội tạng cũng có thể tự chữa lành. Sau khi Hỏa Kỳ Lân bị giết, họ từ trạng thái điên cuồng đã tỉnh lại, từng người một đều chạy về phía làng Hỏa Linh. Chỉ là lúc này hư vô chi trận đã bị hư hại nghiêm trọng. Hỏa Linh làng tuy vẫn nằm ở giữa hư và thực, nhưng đã không còn tính là ẩn nấp cao cấp. Cho nên bây giờ hơn 100 người Hỏa Linh tộc còn sót đều rất căng thẳng đứng ở cổng làng, tay đều cầm các loại vũ khí. Cố Mạch bước tới một bước đã đến trong làng Hỏa Linh. Ngư Thập Cửu từ Cố Mạch ngược lại khẽ thở vào một hơi hỏi: "Cố đại hiệp, Hỏa Linh tộc chúng ta còn có đường sống không?" Cố Mạch khẽ mỉm cười nói: "Lịch sử của Hỏa Linh tộc ta biết, tổ tiên của các ngươi là một người vĩ đại. Hỏa Linh tộc các ngươi cũng là tộc người có công với nhân gian. Ta đến bây giờ là muốn nói với các ngươi một tiếng, nếu có thể sửa chữa hư vô chi trận thì hãy sửa chữa một chút. Ngư Thập Nhị trước khi chết đã nhờ ta giúp Hỏa Linh tộc các ngươi giải trừ lời nguyền. Ta sẽ sớm đến thôi. Trong thời gian này, tộc nhân các ngươi tự mình thương lượng cho kỹ, nhưng ai muốn giải trừ lời nguyền, đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi giải trừ. Đồng thời ta còn có thể giúp các ngươi tìm nơi ở, để các ngươi từ nay về sau sống cuộc sống của người bình thường." Phịch một tiếng, Ngư Thập Cửu quỳ xuống trước mặt Cố Mạch, hết sức dập đầu nói: "Đa tạ Cố đại hiệp, ân này Hỏa Linh tộc chúng ta đời đời không quên." "Không cần ghi nhớ ân tình của ta." Cố Mạch nói tiếp: "Thập Cửu, ta giúp Hỏa Linh tộc các ngươi là vì ta và Ngư Thập Nhị có giao dịch, cho nên ngươi và Hỏa Linh tộc đều đừng cảm thấy nợ ta ân tình. Các ngươi không nợ ta." Cố Mạch giơ tay kéo Ngư Thập Cửu lên: "Thập Cửu, sau này ngươi có thể theo đuổi cuộc sống của mình rồi." Nói xong hắn xoay người rời đi, trở lại hách hư cổ thành. Diệp Kinh Lan đang dẫn đại quân tìm kiếm kho báu trong cổ thành, còn Cố Mạch thì đạp lên Thái Hư Phi Kiếm bay về phía thành Trường An. Lại một lần nữa quen đường đi lối lại, tiến vào quỷ thành dưới lòng đất, đến Thi Kiển Động tìm thấy nơi ở của Ngư Thập Nhị. Bên trong quả thật như Ngư Thập Nhị đã nói, có rất nhiều thiên tài địa bảo giá trị liên thành, còn có các loại độc dược vô cùng đa dạng. Thế nhưng hắn trong một chốc cũng không thể lấy đi hết, liền tìm Kỳ Lân Cốt và bí tịch Đại Phệ Linh Thủ, sau đó để lại một đạo nguyên thần lực lượng phong tỏa nơi này của Ngư Thập Nhị, rồi không ngừng nghỉ phi kiếm trở về Mạc Bắc. Trên đường trở về, Cố Mạch bay trên không trung lên lật xem bí tịch Đại Phệ Linh Thủ này. Quả thực như Ngư Thập Nhị đã nói, với cảnh giới võ đạo hiện tại của Cố Mạch, loại võ công này quả thực là liếc mắt một cái là biết. Sau đó hắn không quay lại hách hư cổ thành, mà đi một chuyến đến Lục Phiến Môn Mạc Bắc. Hiện tại thiên hộ của Lục Phiến Môn Mạc Bắc là Trần Tu Viễn, do Trác Thanh Phong trước khi rời đi đã cưng rắn để bạt lên. Trần Tu Viễn này vốn chỉ là một tổng kỳ ở Lục Phiến Môn Mạc Bắc, vận khí tốt khi Cố Mạch đến Mạc Bắc lúc trước, được Trác Thanh Phong sắp xếp là người dẫn đường cho Cố Mạch. Theo Cố Mạch một đoạn thời gian, nhặt được không ít đại công, trực tiếp thăng tiến như diều gặp gió, đã năm mươi mấy tuổi còn diễn một màn đại khí thành văn. Cố Mạch tìm Trần Tu Viễn, nhờ Trần Tu Viễn tìm một ngôi làng không người để lại sắp xếp cho người Hỏa Linh tộc dùng. Loại làng không người này ở Mạc Bắc rất phổ biến, Trần Tu Viễn rất nhanh đã tìm được một nơi thích hợp, liền đích thân dẫn người đi sắp xếp. Ngay sau đó, Cố Mạch quay lại Hách Hư Cổ Thành. 3 ngày sau, nơi Hách Hư Cổ Thành tọa lạc lại một lần nữa cát vàng đầy trời. Bão cát quét qua, Hách Hư Cổ Thành một lần nữa từ từ chìm xuống lòng đất, biến mất không thấy. Mà ở trên một sườn núi xa xa, Diệp Kinh Lan và Cố Mạch đang đứng cùng nhau, bên cạnh là đại quân đang từ từ rời đi. Nhưng đoàn xe ngựa nối nhau thành một hàng dài, cho thấy lần này Diệp Kinh Lan tìm kiếm của cải ở Hách Hư Cổ Thành vô cùng thuận lợi. Diệp Kinh Lan nhìn Hách Hư Cổ Thành đang dần biến mất nói: "Ngư Vô Chi trận đã bị phá hủy, e rằng lần này chìm xuống sau, Hách Hư di tích sẽ không bao giờ hiện thế nữa nhỉ?" Cố Mạch nói: "Vốn dĩ không nên hiện thế, mỗi lần hiện thế đều gây ra không ít động tĩnh. Hơn nữa hiện tại của cải bên trong đã bị vơ vét sạch sẽ. Xuất hiện hay không, ý nghĩa cũng không lớn nữa." Trên mặt Diệp Kinh Lan nở một nụ cười nói: "Cô không phụ sự phó thác của bệ hạ. Lần này của cải tìm được từ Hách Hư Cổ Thành đủ để chống đỡ cho tiền tuyến ít nhất nửa năm tiêu hao, có thể cho ba tánh trong nước được thở một hơi." "Thở không nổi đâu." Cố Mạch gãi lắc đầu. "Chỉ cần chiến tranh không ngừng, thuế má đều sẽ đè cho ba tánh không ngóc đầu lên được." Diệp Kinh Lan nhất thời im lặng. Cố Mạch tay cầm một khối xương dài 1 thước, to bằng miệng bát, trong suốt như pha lê, đưa cho Diệp Kinh Lan nói: "Đây là xương sống của Kỳ Lân. Người cũng thấy đấy, mấy ngày nay ta còn đem toàn bộ linh khí trong cơ thể của những người Hỏa Linh tộc đó truyền vào trong khúc xương này. Ngươi dành thời gian luyện hóa một chút, hẳn là có thể giúp ngươi tiến lên một tầng lâu." Diệp Kinh Lan nhận lấy Kỳ Lân cốt nói: "Vậy ta không khách khí, ta vốn là vì theo đuổi sức mạnh mới hợp tác với Tề Diệu Quyền. Thứ này ta thật sự không thể từ chối." Cố Mạch khẽ mỉm cười: "Để lúc đó nhớ đến tìm ta đánh một trận." Khóe miệng của Diệp Kinh Lan co giật nói: "Ngươi có cần phải thế không? Ta không phải chỉ là ếch ngồi đây giếng một chút thôi sao? Ngươi có cần phải bám giết không ta? Không có chuyện gì cũng lôi ra châm chọc ta một chút không?" Cố Mạch trêu chọc: "Đây không phải là thỏa mãn nguyện vọng muốn giao đấu với ta của ngươi sao? Ta cảm thấy ngươi là muốn nhân cơ hội đánh ta thì." Diệp Kinh Lan bĩu môi, cả bây giờ đã hoàn toàn nhìn rõ thực lực của gã quả thật rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là sức mạnh của nhân gian, còn như Cố Mạch, Tề Diệu Huyền căn bản cũng cùng một đẳng cấp, nói gì đến giao đấu, hoàn toàn là tìm đánh. "Này, Hỏa Linh tộc hình như có một số người không ra." Cố Mạch gật đầu nói: "Có hơn 10 người, đều là những người đã mấy trăm mấy chục tuổi, họ không muốn ra ngoài đối mặt với thế giới. Hơn nữa tuổi ta cũng đã quá lớn, một khi giải trừ linh lực, e rằng sẽ không sống được mấy ngày." Diệp Kinh Lan khẽ nói: "Người nói xem, người Hỏa Linh tộc sau này có hối hận về lựa chọn này không? Dù sao họ trở thành người bình thường sẽ có bệnh tật, tuổi thọ cũng sẽ rút ngắn." "Không biết." Cố Mạch lắc đầu. "Nhưng Ngư Thập Cửu chắc chắn sẽ không hối hận." "Tiểu tử đó sao?" Diệp Kinh Lan khẽ cười. "Hắn sau này chắc chắn sẽ trở thành một kiếm khách đỉnh cấp." Cố Mạch nói: "Hắn trong một thời gian ngắn chắc chắn sẽ đầu bù tóc rối. Người Hỏa Linh tộc vẫn luôn sống cách biệt với đời, tâm tư thuần túy, đối với chuyện bên ngoài chẳng biết gì, tất cả đều như con nít. Ngư Thập Kiều phen này có mà đau đầu." Diệp Kinh Lan cười toe toét, nhưng giữa hai hàng lông mày lại có chút lo lắng nói: "Ta hơi lo lắng lão già Tề Diệu Huyền kia có giở trò đến người ta không?" "Không cần lo lắng, không có đâu." "Chắc chắn là vậy chứ?" "Hắn lo bị ta phát hiện sao?" "Không phải, là hắn coi thường ngươi." Diệp Kinh Lan không biết nói gì. Cố Mạch cười cười, đồng tử khẽ co lại nói: "Bây giờ ta càng muốn biết lão già kia có đấu được tàn hồn thanh long trong cơ thể không?" "Long hồn sao?" Diệp Kinh Lan nghi hoặc. "Trước đây Bạch Ngọc Kinh đã nhầm ta thành tàn hồn thanh long, mà lúc ta giao đấu với Tề Diệu Huyền, trong con dao kia có long uy xuất hiện. Về cơ bản có thể suy đoán ra Tề Diệu Huyền chính là nô bộc của con long hồn đó. Có lẽ là không phục, cho nên tính dùng kế sức mạnh của Hỏa Kỳ Lân để phản chế thanh long, lấy nô vệ chủ." Chương 288: Khí vận chi tử. Tại một tòa địa cung thần bí khổng lồ, Tề Diệu Huyền đang ngồi khoanh chân giữa không trung. Phía dưới là dòng nham thạch màu tím sẫm cuồn cuộn, sền sệt như máu. Bọt khí vỡ tung, bắn tung tóe hòa tinh lên vách đá. Nhưng ngay khi chạm vào những thạch nhũ rủ xuống, chúng lập tức tắt ngấm. Bề mặt bằng đá trắng sữa ngưng kết một lớp xương giá. Hàn khí theo đỉnh động lên lỏi thấm xuống và chạm với sóng nhiệt bên dưới, ngưng tụ thành một mảnh xương trắng quỷ dị. Kết cấu của địa cung này vô cùng trái với lẽ thường. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa vòm động và mặt đất khiến không khí vặn vẹo, phản chiếu lên vách đá những phù văn màu xanh sẫm đang lưu truyền. Kinh khủng hơn là những pháp trận lơ lửng giữa không trung. Chúng không được khắc trên đá mà được tạo thành từ vô số quang văn nhỏ vụn, tạo thành những đồ án hình vòng đang xoay tròn chậm rãi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Mỗi quang văn đều toát ra uy áp cổ xưa, khi chúng vận chuyển sẽ rút kén nhà tơ, kéo ra từng chuỗi linh khí màu trắng huỳnh quang. Những chuỗi xích này không phải là hư ảo mà mang theo cảm giác lạnh lẽo thực chất, uốn lượn du động như vật sống, cuối cùng đồng loạt đâm vào ngực của Tề Diệu Huyền, quấn chặt lấy đuôi trùy thủ trong tim của lão. Lưỡi đao đèn kịt thời khắc này đã bị chuỗi linh khí trói buộc gắt gao, mỗi lần nó dịch chuyển rung lên, chuỗi xích lại siết chặt hơn, khiến lồng ngực của lão cũng truyền đến cơn đau tức. Trong thanh trùy thủ truyền ra từng tràng gầm thét phẫn nộ của long hồn. Tiện nô, người dám vọng tưởng phệ chủ, tất cả của ngươi đều do ta ban tặng cho. Ngươi có thủ đoạn gì mà đòi không chiếc bồn tọa? Ngươi không biết bồn tọa là do thiên địa quy tắc khóa thành, vô sinh vô tử hay sao? Tề Diệu Huyền cởi chân, lộ ra thân hình cơ bắp cường trắng, mái tóc trắng bay tán loạn, lơ lửng giữa không trung. Lão khẽ mở mắt, bình thản nói: Thành Long, ngươi càng như vậy, càng tỏ ra cuồng loạn mà thôi. Tiện nô tìm chết. Theo một tiếng rồng gầm phẫn nộ, thanh trùy thủ rung động điên cuồng. Một hư ảnh màu xanh sẫm bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, chính là một long ảnh, thân rồng cuộn khúc, móng vuốt dương oai. Tuy chỉ là vài nét quang ảnh sơ sài nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm bệ nghệ thiên hạ. Khi long thủ ngẩng đầu, một tiếng rồng ngâm trầm thấp nhưng có sức xuyên thấu cực mạnh mơ hồ vang lên. Thế nhưng xung quanh long ảnh đang chiếm cứ không gian kia lại quấn đầy những xiềng xích phù văn thâm đẫm huyền băng hàn khí. Mỗi một sợi xích đều khắc chú văn màu vàng kim lưu truyền. Theo mỗi một lần thân rồng gầm nhẹ rung động, xiềng xích lại co rút siết chặt như vật sống. Nhưng ngay tại khoảnh khắc đó, Thanh Long phát ra một tiếng gầm thét dữ dội. Long khu màu xanh thâm đẫm đột ngột uốn cong như trăng tròn, lớp vảy phù ánh đồng xanh như sóng dữ cuộn trào, bộc phát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Sợi xích huyền băng quấn quanh cổ rồng đầu tiên phát ra tiếng răng rắc nặng nề, sau đó vỡ nát từng tấc. Các đốt xích nổ tung thành những mảnh vỡ bắn ra bốn phía như sao băng, mang theo tiếng gió rít gào, chém nát những khối linh tiêu, đá san hô linh khí lơ lửng xung quanh thành đá vụn bay tán loạn. Xình xích vỡ tan, tiêu tán thành khí, Thanh Long bay vọt lên, đuôi rồng quật ngang, cuốn lên một cơn phong bạo, đánh tan cả tấm màn ánh sáng chú văn đang giam cầm không gian thành những mảnh vỡ vụn. Đôi đồng tử màu vàng nóng chảy đỏ bừng ở trên ngọn lửa giận thiêu đốt thiên địa. Khi long thủ cúi xuống, hai luồng long tức nóng bỏng phun ra, cày giới mặt đất tạo thành hai cái rãnh sâu cháy đen. Tiện nô, âm thanh như sấm động cuộn theo uy áp đập xuống phía dưới. Mảnh vỡ xương xích còn sót lại bên mép rồng vẫn đang rơi xuống loàng xoàng. Người nghĩ chỉ dựa vào chút linh lực địa mạch mà có thể vây khốn được thân thể viên giang đào hải của bồn tọa sao? Hư không chấn động, Thanh Long mang theo hùng sát chỉ khí hủy thiên diệt địa, ầm ầm lao về phía Tề Diệu Huyền. Miệng rồng há to, phun ra cương phong thổi bay từng mây như liễu rách, vảy rồng cọ sát không khí, tóe ra từng chuỗi hòa tinh màu vàng đỏ. Long uy đủ để lật đổ núi non, khiến không gian gợn lên những gợn sóng. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Tề Diệu Huyền. Thế nhưng Tề Diệu Huyền lại chẳng hề nhúc nhích, lão đứng lơ lửng giữa dòng khí loạn lưu, mái tóc dài trắng như sương không gió tự bay. Gã chỉ khẽ nhướng mí mắt, lập tức đánh ra một trường. Trong sát na, lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa màu tím như đóa mặc liên nở rộ trong đêm lạnh. Viên lửa nuốt nhà vận luận huyền nào vừa rơi khỏi tay, nó liền hóa thành một đóa hỏa liên màu tím khổng lồ, ánh sáng u uẩn bùng lên nuốt chừng cả con Thanh Long đang lao tới. Hỏa kỳ lân, cái thứ phế vật đó lúc còn sống cũng không phải là đối thủ một hiệp của bổn tọa. Người một tên tiện nô lại dám vọng tưởng dùng bổn nguyên tổ hỏa của nó để đối phó với bổn tọa, đúng là ý nghĩ viển vông. Trong tiếng sấm khinh bỉ phát ra từ cổ họng rồng, đôi đồng tử màu vàng nóng của Thanh Long bừng lên về miệt thị. Lời còn chưa dứt, long khu đột nhiên chấn động mạnh, ngọn lửa tím quanh thân nổ tung như vật sống, hóa thành sương mù mờ mịt. Tuy nhiên chưa đợi Thanh Long có phản ứng khác, sương mù mờ mịt đã ngưng tụ giữa không trung, hóa thành hàng vạn sợi xích bằng tử tinh pha lê tím quấn quanh chú văn. Cùng lúc đó, trong hư không đột nhiên xuất hiện 9 tòa tháp đài lơ lửng màu đen huyền. Mặt đài khắc đầy chú văn, theo những cây cầu ánh sáng màu tím u ẩn ánh sáng. Giữa các pháp đài, tất cả xiềng xích như linh xà lối đuôi nhau dệt thành một tòa chú phương đại trận dày đặc không một kẽ hở quanh thân Thanh Long. Thanh Long hư lạnh một tiếng khinh thường, vẫy đuôi rồng, nhưng kinh hãi nhận ra thân xích truyền đến sự dẻo dai khác hẳn lúc trước. Những sợi tử tinh này dường như có thể hấp thụ sức mạnh của nó. Mỗi lần giãy giụa, thân xích lại càng siết chặt. Nó vốn là hồn thể, thời khắc này lại bắt đầu bốc hơi, hóa thành từng làn khói tím dung nhập vào những sợi xích tử tinh kia. Điều khủng bố hơn là phù văn đại trận đồng loạt phát sáng, không ngừng nén ép không gian bên trong. Long ảnh vốn che trời lấp đất lại bị ép thu nhỏ lại mấy vòng. Long hồn khu thể màu xanh thẫm phát ra những vết nứt nhỏ chi chít trong cơn đau đớn tột độ. Thanh Long sắc mặt đại biến. Người, đây là thứ gì? Tề Diệu Huyền chậm rãi đứng dậy, chân trần đạp lên hư không, bước về phía Thanh Long, nhẹ giọng nói. Thanh Long, người đã chết hơn 2000 năm, ở trong nghịch lân đao cũng đã 1800 năm. Mà ta là kẻ giữ đao cho ngươi cũng đã trải qua 1200 năm. 1200 năm, người vẫn luôn chìm trong giấc ngủ, thời gian tỉnh lại rất ít. Cho nên người căn bản không biết 1000 năm qua thế đạo này thay đổi lớn tới mức nào. Người không biết chiến khí, người không biết trận pháp đã phát triển đến tầng thứ nào. Người cũng không biết thế gian này nhân tài kiệt xuất, các loại võ học đã đạt đến mức thần hồ thần kỳ. Những cấm chế người hạ trên người ta ở thời đại này đã không còn dùng được nữa rồi. Người chỉ biết bản nguyên tổ hỏa của Hỏa Kỳ Lân không làm người bị thương, nhưng người lại không biết tổ hỏa làm trận nhãn cho một tòa man thiên đại trận. Cho dù ngươi vẫn còn chân long chi khô, cũng không thể nào thoát ra được. Thanh Long có chút hoảng hốt. Cho dù ngươi vây khốn bổn tọa nhất thời, cũng không vây khốn được bổn tọa cả đời. Năng lượng tổ hỏa tuy mạnh, nhưng cũng có giới hạn. Nó không phải sinh linh không có ý thức, chỉ có bản năng. Năng lượng mà bản năng nó hấp thụ được không thể so với năng lượng tiêu hao. Đợi đến khi năng lượng tổ hỏa cạn kiệt, bổn tọa nhất định khiến ngươi cầu sinh bất đắc, cầu tư bất năng. Tề Diệu Huyền mỉm cười nói. Ngươi đoán xem, ta liều mạng trọng thương có phải mang thân thể Hỏa Kỳ Lân về để làm gì? Thanh Long trầm giọng nói. Ngươi lại có âm mưu quỷ kế gì? Tề Diệu Huyền đáp. Ta đã nắm được cách hấp thụ sức mạnh của Hỏa Kỳ Lân. Ta sẽ dung nhập Hỏa Kỳ Lân vào cơ thể ta. Đến lúc đó, toàn bộ cơ thể ta là một tòa đại trận. Ta chính là Hỏa Kỳ Lân. Ta sẽ không ngừng hấp thụ thiên địa linh lực. Tổ hỏa sẽ vĩnh viễn không thiếu năng lượng. Còn ngươi thì đừng mong ra ngoài. Ta sẽ từ từ luyện hóa ngươi. Bản nguyên của ngươi cũng sẽ vĩnh viễn bị phong ấn trong nghịch lần đào. Thanh Long gầm lên giận dữ. Tiện nô, ngươi dám phệ chủ. Cầm miệng. Tề Diệu Huyền quát. Ngươi có tư cách gì nói ta phệ chủ? Ngươi chỉ là một con súc sinh. Sau khi chết, cũng phải dựa vào việc làm khí linh cho binh khí mới có thể sống lay lắt. Nghịch lần đào là binh khí của ta. Mà ngươi, Thanh Long Long Hồn, ngươi chỉ là khí linh của nghịch lân đao, ta mới là chủ, còn ngươi là nô. Từ trước đến nay, ngươi đều đang phệ chủ. Thanh Long giận dữ nói. Nói vậy, nếu không phải to cho ngươi trường sinh, ngươi đã sớm thành một đống xương khô. Tề Diệu Huyền cười lạnh. Vậy thì sao? Ngươi và ta vốn là đôi bên cùng có lợi. Ta cần trường sinh, còn ngươi cần thiên phú của ta. Ta là thiên sinh thánh nhân. Lòng nhàn nhật giác, ngươi cần mệnh cách của ta mới có thể giúp ngươi khôi phục ý thức. Ngươi vì để sống sót mới truyền đến một phần bản nguyên lực cho ta. Ngươi và ta là thân thể cộng sinh, nhưng ngươi lại dùng thủ đoạn bắt ta làm nô lệ hơn ngàn năm. Bây giờ cũng nên đổi vị trí rồi. Tề Diệu Huyền vươn tay ra, con Thanh Long đã bị nhốt trong lồng giam liền bị kéo xuống. Tề Diệu Huyền nhìn Thanh Long nói, ngươi yên tâm, ta luyện hóa ngươi cần một thời gian rất dài. Người vẫn có thể xem ta làm thế nào để nắm giữ được đại đạo chân chính, làm thế nào để trở thành thiên đạo. Thanh Long lạnh giọng nói, nằm mơ giữa ban ngày, thế gian này căn bản không có thiên đạo, đó chẳng qua chỉ là một khái niệm mà thôi. Tề Diệu Huyền lạnh lùng, Khi ta nuốt hết tất cả bản nguyên, vậy thì ta chính là thiên đạo. Dứt lời, Tề Diệu Huyền tay bấm pháp quyết, nhanh chóng ném cái lồng giam lại chỉ còn bằng nắm đấm, giống như một quả cầu sắt màu tím. Thanh Long bị nhốt bên trong không ngừng giãy giụa. Tề Diệu Huyền nhét quả cầu sắt vào vết thương trên ngực mình. Ngay tại khoảnh khắc đó, toàn bộ địa cung đột nhiên trở nên nóng rực vô cùng. Từng dòng chất lỏng màu vàng kim chảy ra từ bốn phương tám hướng, giống như phù văn dày đặc trói buộc cả phương thiên địa này. Trong nháy mắt, những chất lỏng màu vàng đó tuôn trào về phía cơ thể của hắn, dường như có một hư ảnh kỳ lân đang gầm thét trong cơ thể. Chuyến đi Mạc Bắc này đối với Cố Mạch mà nói, thu hoạch vô cùng to lớn. Hắn nhận được một môn võ công thất tinh cấp là Như Lai Thần Trường và một môn võ công bát tinh cấp là Chiến Thần Đồ Lục. Đặc biệt là Chiến Thần Đồ Lục trực tiếp kéo cảnh giới của hắn lên trên cả phi thăng cảnh, khiến hắn nhìn thấy được quy luật vận hành của thế gian. Đây là một tồn tại rất đặc thù. Ngay khoảnh khắc đột phá, ý thức của hắn tiến vào một trạng thái rất phiêu diêu. Hắn như thể đã đến gần bên ngoài thế giới, đứng ở một vị trí độc đáo. Thời khắc ấy, người hay sự vật trước mặt hắn đều tồn tại như từng khung hình một, phảng phất như chỉ cần hắn vung tay một cái là có thể bắt đầu lại từ đầu, hoặc cũng có thể trực tiếp nhảy đến đoạn sau. Khi ấy hắn liền hiểu ra, hắn đã nhìn thấy quy luật. Ví dụ mùa xuân qua đi thì sẽ đến mùa hè, đó chính là quy luật. Mà trong mắt Cố Mạch bây giờ, dường như vạn sự vạn vật đều rõ như vậy. Tương lai là không thể biết trước, nhưng hắn lại thấy được dường như có một sợi dây đang sâu chuỗi chúng lại. Tương lai không phải là không thể biết, mà là sự phát triển cố định dưới quy luật. Mà dưới quy luật này, trong lúc vận chuyển, sẽ sinh ra một loại khí của quy luật rất đặc thù, giống hệt như ngọn lửa màu tím trôi nổi trong cơ thể của kỳ lân sau khi chết. Loại khí này vô cùng đặc biệt, không nằm ở chỗ nhiều ít, mà nằm ở cảm ngộ, ở ứng dụng. Cũng vào lúc đó, Cố Mạch mới xem như hiểu rõ vì sao hắn không giết được Tề Diệu Huyền. Bởi vì căn bản không phải là tồn tại ở cùng một tầng thứ. Thế nhưng hắn có thể làm Tề Diệu Huyền bị thương, cũng có thể giết được Hỏa Kỳ Lân, là bởi vì lúc hắn chưa nhìn thấy quy luật lại đã nắm giữ được một lượng khí của quy luật. Trước đó khi Cố Mạch nhận được Long Thần Công và Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, đều có thể cảm nhận được sự biến động của vạn vật thiên địa. Về lý thuyết mà nói, lúc đó hắn đã cảm nhận được quy luật của thế gian, chỉ là khi ấy cảnh giới của hắn không đủ, không nhìn thấy. Nhưng trong sự ảnh hưởng tiềm thức, hắn đã bắt đầu nắm giữ được một lượng khí của quy luật nhất định. Nhưng cũng không thể trách Tề Diệu Huyền không coi hắn ra gì. Dù sao trước đó hắn còn không nhìn thấy cái khí kia, tự nhiên không có cách nào vận dụng nó tới cực hạn. Sau đó Cố Mạch nghĩ lại vẫn thấy khá mạo hiểm, nếu không phải vì Long Thần Công hóa rồng đánh thức tàn hồn Thanh Long trong cơ thể Tề Diệu Huyền, trận chiến hôm đó với Tề Diệu Huyền tuyệt đối sẽ là đại phiền toái. Tuy nhiên Cố Mạch cũng không đến mức sợ hãi nối tiếc, dù sao hắn cũng chứa dốc toàn lực liều mạng. Nếu như hoàn toàn không thể gây tổn thương, vậy hắn tuyệt đối thua chắc. Nhưng lúc ấy hắn chỉ là không nhìn thấy khí của quy luật, chứ không phải là không có loại khí đó. Dưới tình huống dốc toàn lực, vẫn không đến mức không có chút sức phản kháng nào. Ngoài Như Lai Thần Trường và Chiến Thần Độ Lục, thu hoạch Cố Mạch nhận được từ Ngư Thập Nhị cũng không nhỏ. Thiên tài địa bảo một đống lớn, giá trị vô cùng cao. Còn có các loại dược rượu và bản tổng kết y đạo cả đời của Ngư Thập Nhị, đặt ở giang hồ tuyệt đối thuộc về bí tịch hàng đầu. Ngoài ra viên độc châu hội tụ kỳ độc thiên hạ kia của Ngư Thập Nhị cũng bị Cố Mạch từ trong hư vô chi trận móc ra mang đi cùng. Cuối cùng hắn hộ tống đội ngũ của Diệp Kinh Lan một mạch đến địa phận Thanh Châu rồi mới rời đi. Sở dĩ phải hộ tống là vì vị trí Mạc Bắc đặc thù là biên cảnh, chỉ cách Sở Quốc một vùng sa mạc, khó đảm bảo Sở Quốc sau khi nhận được tin tức về di tích Hách Khư sẽ không phái người đến chặn đường. Tuy nhiên sự thật cuối cùng chứng minh là Cố Mạch lo lắng quá, hộ tống một mạch đến Thanh Châu đều không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào. Cố Mạch gần như là cảnh đúng lúc thời gian trở về thành Lâm Giang. Vừa vặn đến thành Lâm Giang là trước đêm trừ tịch một ngày. Khi Cố Mạch đến địa chỉ của Bất Nhị Sơn Trang lúc trước thì thấy Bất Nhị Sơn Trang bây giờ đã đổi tên thành Cố Phủ. Ca, huynh về rồi. Đúng lúc này Sở Đồng và Hồng Y từ bên ngoài trở về. Hai tay hai người đều xách đầy những túi lớn túi nhỏ. Sở Đồng nhanh chóng chạy đến trước mặt Cố Mạch, ngẩng cái đầu nhỏ, khoe công. Thế nào, ca, trang viên được sửa đổi được chứ? Người nói ca nghe, đồ đạc bên trong ta đều đã sắm đủ hết rồi. Ngoài ra, muội còn mua mười mấy nha hoàn. Sau này tẩu tẩu về nhà sẽ không thiếu người hầu hạ. Sơ Đồng kéo Cố Mạch vào phủ, dẫn hắn đi xem khắp nơi. Không thể không nói, khoảng thời gian này Sơ Đông đã làm được rất nhiều việc. Trang viên này vốn là một bố trang, có rất nhiều bài trí chủ yếu dùng để làm ăn, không thích hợp để trực tiếp ở. Nhưng bây giờ trong trang viên này đã hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của quá khứ, là một phủ đệ ở hoàn chỉnh. Thiếu sót duy nhất chính là đám hộ viện mà Cố Sơ Đông chiêu mộ, thực lực có chút không tương xứng với từng thứ của Cố phủ. Dù sao nhà của thiên hạ đệ nhất lừng lẫy, lại ngay cả một võ giả giang hồ trình độ nhất lưu cũng không có. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại cũng không có cần nhiều quá. Dù sao Sơ Đông có thiên ma cầm trong tay, đã có tư cách so chiếu với đại tông sư trên thiên bảng cản quốc. Mà Hồng Y và Cầm Sư là hai người càng trần nhà, chiến lược nhân gian. Cho dù hộ viện là tông sư, dường như cũng không có ý nghĩa gì. Sơ Đồng kéo Cố Mạch đi dạo trong phủ, vô cùng vui vẻ. Mỗi hòn đá, mỗi cây cây đều phải giới thiệu riêng cho Cố Mạch một lượt. Vừa đi Sơ Đồng đột nhiên nói, đúng rồi ca, qua năm mới chúng ta e là lại phải đến kinh thành một chuyến. Sao thế? Mấy hôm trước Càn Hoàng bệ hạ phái người đưa thư tới, mời chúng ta đến kinh thành xem lễ. Mồng 2 tháng 2 chính là ngày lập chữ quân, sẽ tổ chức lập chữ đại điển trong hoàng thành. Cố Mạch khẽ gật đầu. Lần trước sau khi từ Bồng Lai Đảo trở về, hắn đã vào hoàng cung gặp Càn Hoàng một lần. Khi đó Càn Hoàng đã báo cho hắn biết đã định xong người chọn lập chữ quân là nhị hoàng tử Tấn Vương Lý Trọng Thanh. Bây giờ muốn tổ chức lập chữ đại điển cũng là bình thường. Muội sắp xếp thời gian đi, đi một chuyến. Cố Mạch đối với chuyện lập chữ quân này không có hứng thú lắm, nhưng không chịu nổi là thời gian này lại vừa vặn thích hợp. Hắn vốn có dự định sau năm mới sẽ đến thành Trường An một chuyến, bởi vì bên thành Trường An có hai chuyện cần xử lý. Thứ nhất là trong Quỷ Thành dưới Thi Kiển Động còn có di sản của Ngư Thập Nhị, Cố Mạch cần phải lấy đi những thứ đó ra. Thứ hai chính là trò chơi thuộc về Độc Châu mà Tề Diệu Huyền bày ra. Uy lực của Độc Châu Cố Mạch rất rõ, nếu như thật sự phát nổ ở thành Trường An, sự kinh khủng của ôn dịch độc tính tuyệt đối có thể trong vòng không quá 10 ngày, thậm chí là 1-2 ngày, khiến thành Trường An trở thành một tòa tử thành. Tuy Cố Mạch đã báo cho Diệp Kinh Lan, nhưng sự cường đại của Độc Châu chưa chắc Diệp Kinh Lan và Hoàng Thất có thể chấn áp được. Không phải là Hoàng Thất càn quốc yếu, mà là Độc Châu quá vượt tầm kiểm soát. Dù sao cũng là thứ mà thập tam cấm kỵ ôn thần tốn 200 năm nghiên cứu chế tạo ra. Về lý thuyết, nó chính là sản vật vượt lên trên cả nhân gian. Ở Trường An, Hoàng Thành, tuyết rơi dày đặc, cả thành một màu trắng xóa. Lý Trọng Thanh, người sắp trở thành thái tử, đang cùng với Càn Hoàng nói chuyện trong ngự thư phòng. Hai phụ tử ngồi đối diện nhau, trong phòng có chút se lạnh. Càn Hoàng đưa một tấu chương cho Lý Trọng Thanh nói, đây là tin tức Diệp Kinh Lan, Diệp Ái Khanh dùng bồ câu đưa thư truyền về. Hách Khư Cổ Thành đã mở thành công, cũng đã tìm thấy tài vật mà Hách Khư Quốc năm đó để lại, ít nhất có thể hỗ trợ tiền tuyến đánh thêm nửa năm nữa. Lý Trọng Thanh vui mừng nói, vậy quá tốt rồi, chúc mừng Phụ Hoàng, trận chiến này đại càn chúng ta tất thắng, người nhất định sẽ mở mang bờ gói, lưu danh sử sách. Càn Hoàng xua tay nói, trẫm muốn không phải chuyện này, mà là Diệp Ái Khanh gửi thư nói trong quá trình có chút trắc trở, lại thật sự có cấm kỵ trong truyền thuyết Hòa Kỳ Lân và Ôn Thần. Tuy nhiên tin tốt là hai cấm kỵ này đã bị Cố Đại Hiệt chém giết. Lý Trọng Thanh trừng to mắt đầy vẻ kinh ngạc. Càn Hoàng tiếp tục nói, nhưng có một tin xấu, Ôn Thần đã để lại một viên độc châu đủ để khiến cả thành Trường An trở thành một tòa tử thành, dùng phương thức truyền thừa của Thiết Hàn Sơn truyền bá giang hồ thiên hạ. Lý Trọng Thanh trong lòng kinh hãi, chuyện này như thần có nghe nói, đại khái nửa năm trước đột nhiên nổi lên một trận sóng gió tranh chấp không nhỏ trong giang hồ, chính là liên quan đến bảo tàng đồ của Hàn Sơn Bảo Khố. Truyền thuyết nói rằng Hàn Sơn Bảo Khố này sở hữu võ công thiên hạ vô địch, tài phú giàu có ngửa ngang một quốc gia và thần binh mạnh nhất thiên hạ. Càn Hoàng chậm rãi nói, theo lời Diệp Ái Khanh, đây chỉ là một trò chơi đùa bỡn nhân gian mà Ôn Thần đã bày ra. Hắn chính là muốn kéo toàn bộ thành Trường An cùng diệt vong, từ đó tạo ra một bí ẩn lịch sử không lời giải. Bất kể thế nào cũng phải tìm ra Độc Châu, tiêu trừ nguy cơ. Ngoài ra còn phải chú ý phong tỏa tin tức, tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài. Hiện nay lập chữ đại điển sắp tổ chức, các quốc gia đều cử sứ đoàn đến xem lễ, Sở Quốc cũng đến, lại còn là trưởng công chúa Tiêu Tử Ẩm. Nữ nhân này vô cùng không đơn giản. Nếu nàng ta biết sự tồn tại của Độc Châu, nàng ta tất nhiên sẽ nghĩ cách khiến Độc Châu bùng nổ, cho dù là đánh cược mạng của nàng ta cũng sẽ làm. Nếu thật sự để Độc Châu nổ ở trong thành Trường An, vậy Càn Quốc sẽ xong đời, Sở Quốc thống nhất thiên hạ sẽ chỉ còn lại là chuyện sớm muộn. Lý Trọng Thanh gật đầu, nhi thần nhất định sẽ không để lộ tin tức, chỉ là so với việc phụ hoàng lo lắng Tiêu Tử Ẩm, nhi thần càng lo lắng người đồng hành cùng với Tiêu Tử Ẩm, tên Diệp Thần kia. Diệp Thần, người này là ai? Càn Hoàng nghi hoặc. Lý Trọng Thành nói, là một giang hồ nhân quốc ở Sở Quốc, không quan không chức, không biết người này cũng là bình thường. Nếu không phải nhi thần từng làm con tin ở Sở Quốc 10 năm, e là nhi thần cũng sẽ không chú ý đến một giang hồ nhân bình thường trong sư đoàn Sở Quốc. Người này ở Sở Quốc rất có danh tiếng, có thể nói là thiên kiêu có danh tiếng lớn nhất trong giang hồ Sở Quốc hiện nay, là đệ nhất thiên kiêu xứng đáng. Vốn dĩ người này bình thường không có gì lạ, trên giang hồ cũng không có danh tiếng gì. Nhưng chỉ 5 năm trước, người này đột nhiên xuất hiện như sao băng, trong thời gian ngắn đã trở thành thiên kiêu nổi bật nhất Sở Quốc. Người này có gì bất phàm? Lý Trọng Thanh suy nghĩ một chút rồi nói. Nói đơn giản, chính là tà môn. Tà môn đến mức nào ư? Cứ nói thế này, người khác rơi xuống vách núi thì tan xương nát thịt, hắn lại gặp được cao nhân ẩn cứ truyền thụ tuyệt học, thậm chí có thể là thầy hồ quán đỉnh. Một lần gặp về tình huống chắc chắn phải chết, đều sẽ vào thời khắc cuối cùng xuất hiện một con đường sống một cách khó hiểu, hoặc là có cao nhân tương trợ, hoặc là lâm trận đột phá, hoặc là đại nạn không chết nhận được cơ duyên. Quan trọng là người này trước nay luôn có tính cách không tranh không giành, nhưng lại luôn đủ mọi chuyện tốt đẹp rơi xuống đầu hắn. Nghe nói người này một ngày võ công cũng chưa từng tu luyện, nhưng lúc nhi thần về nước, hắn đã là tồn tại xếp thứ 3 trên thiên bảng Sở Quốc. Điều quỷ dị nhất là dường như những kẻ đắc tội với hắn cuối cùng đều gặp xui xẻo tột độ, nhưng tra xét ra là hết lần này tới lần khác đều không phải do người này động thủ. Càn Hoàng kinh ngạc, thật sự tà môn như vậy? Lý Trọng Thành sắc mặt ngưng trọng nói, nghe nói người này là thiên sinh thánh nhân, có thiên địa dị tượng, phúc nguyên vô hạn. Chương 289, vận khí chi tử tự tin. Gần đây Hồng Lô Tự trong thành Trường An vô cùng náo nhiệt, bởi vì Càn Quốc cử hành lập chữ đại điển, chư quốc đều phái sứ đoàn đến xem lễ. Ngay cả Sở Quốc vốn đang giao chiến với Càn Quốc cũng phái sứ đoàn tới. Đây chính là lễ nghi giữa các quốc gia, dẫu cho tiền tuyến chiến hỏa liên biên, lễ tiết cần phải có tuyệt đối không thể thiếu. Rốt cuộc có rất nhiều sự tình không phải là phi hắc tứ bạch. Ví dụ như hiện nay Sở Quốc và Càn Quốc đang đánh nhau túi bụi trên địa giới của Khương Quốc, nhưng tại biên cảnh Hậu Tần lại đang hợp tác mật thiết. Hơn nữa, Hoàng Thương hai nước vẫn dẫn đầu trong việc thông thương qua lại. Cho nên lần lập chữ đại điển này của Càn Quốc, Sở Quốc đã sớm phái sứ đoàn đến quan lễ. Đến Càn Quốc từ trước Tết, hơn nữa còn là sứ đoàn do trưởng công chúa Tiêu Tử Ẩm đích thân dẫn dắt. Lần này trong viện lạc nơi Tiêu Tử Ẩm cư ngụ, nàng đang tiếp kiến một thanh niên. Kẻ này tướng mạo tầm thường, trang phục cũng rất đỗi bình thường, duy chỉ có khí chất toàn thân là vô cùng đạm nhiên. Cho dù đối mặt với Tiêu Tử Ẩm, vị trưởng công chúa địa vị cao, quyền lực lớn, y vẫn thản nhiên tự tại. Người này chính là võ lâm thiên kiêu đang nổi danh nhất của Sở Quốc hiện nay, chờ đến tam tuần đã là đệ tam cao thủ Sở Quốc, chỉ xếp sau Liên Sinh đại sư và Sở Hoàng Tiêu Chiếu Lâm. Diệp công tử, Tiêu Tử Ẩm ngồi ở chủ vị cười nhẹ, chúng ta đã đến Càn Quốc không ít ngày, ngươi dường như không vội đi tìm tàng bảo đồ. Nếu ta nhớ không lầm, trong tay ngươi cũng chỉ có 4 tấm tàng bảo đồ, chừng đó không đủ để ngươi tìm thấy Hàn Sơn bảo khố đâu. Diệp Thần mỉm cười, trực tiếp từ trong lòng lấy ra 4 tấm da dày lớn bằng bàn tay, đặt lên bàn nói, nếu điện hạ có hứng thú với tàng bảo đồ này, tại hạ xin tặng cho điện hạ. Tiêu Tử Ẩm nghi hoặc, Diệp công tử, ngươi không ngại ngàn dặm từ Sở Quốc đến Càn Quốc, chẳng phải là vì Hàn Sơn bảo khố sao? Đúng vậy. Vậy sao ngươi lại thế? Diệp Thần xua tay nói, thứ này đối với ta không có ý nghĩa gì, không giấu gì điện hạ. Con người ta không thích tranh đoạt, trước nay luôn giảng câu một chữ duyên. Nếu đã là ta, tự nhiên sẽ đến tay ta. Nếu không phải, ta tuyệt không cưỡng cầu. Tiêu Tử Ẩm tán thán, Diệp công tử cảnh giới thật cao. Diệp Thần đứng dậy nói, điện hạ, nếu không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ. Khi còn ở Sở Quốc, ta đã từng nghe nói thành Trường An có tam tuyệt, là thần trung mộ cổ, địa hạ quỷ thành và bất dạ Trường An. Ta phải đi thưởng lãm một phen. Tiêu Tử Ẩm đứng dậy tiện nói, đây dù sao cũng là Càn Quốc, hiện tại thân phận người Sở Quốc chúng ta ở nơi này có chút khó xử. Diệp công tử hãy cẩn thận một chút, nếu có phiền phức gì lập tức phái người đến báo cho bổn cung. Đa tạ điện hạ quan tâm, nhưng ta nghĩ mình sẽ không gặp phải phiền phức gì. Diệp Thần rất tự tin nói. Hai người vừa phiếm luận, Tiêu Tử Ẩm liền tiễn Diệp Thần ra đến tận cửa. Lúc này ngoài cửa đang đứng hai kiếm khách, một người mặc hắc y, một người vận bạch y. Kẻ thì mặt lạnh như xương, người lại ôn hòa điềm đạm vô cùng đặc sắc. Hai người này không hề đơn giản, đều là huynh đệ kiếm khách lừng danh nhất ở Sở Quốc hiện nay, đều là nhân vật tông sư. Hắc y kiếm khách tên là Thường Thất, bạch y kiếm khách tên là Thường Lục. Hai người chắp tay hành lễ với Tiêu Tử Ẩm, sau đó liền một trái một phải đi theo bên cạnh Diệp Thần rời đi. Tiêu Tử Ẩm nhìn theo ba người Diệp Thần rời đi, thấp giọng nói, Diệp Thần này quả thật tà môn, bản thân vận khí tốt tới nghịch thiên thì cũng thôi, ngay cả người bên cạnh hắn mà cũng được hưởng phúc báo. Nữ quan bên cạnh Tiêu Tử Ẩm nói, huynh đệ Thường gia vốn trên giang hồ cũng chỉ là trình độ hạng 2 hạng 3, nhưng từ khi đầu nhập dưới trướng Diệp Thần, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi liền gặp đủ loại kỳ ngộ, lại song song cùng nhau đạt thành danh tông sư. Tiêu Tử Ẩm nói, một Diệp Thần, một Cố Mạch đều là những kẻ không thể dùng lẽ thường để đo lường. Vừa nói, Tiêu Tử Ẩm vừa xoay người vào điện, vừa đi vừa ra lệnh, đem mấy tấm bản đồ Diệp Thần vừa đưa đi đốt hết, sau đó là một lô giả tung ra hắc thị để đánh lạc hướng, khiến thành Trường An loạn lên. Nữ quan vội nói, thuộc hạ hiểu rõ, thế nhưng mà điện hạ, ta có chút lo lắng, Diệp Thần kia thật sự quá mức tà môn, ta lo rằng cho dù không có bản đồ, hắn cũng sẽ đụng phải Hàn Sơn Bảo Khố. Không sao, nếu đã như vậy mà cũng đến được tay Diệp Thần, vậy chứng tỏ kẻ này thật sự có chút thiên mệnh tại nhân. Phụ hoàng bảo bổn cung lần này đến Càn Quốc mang theo Diệp Thần, chính là muốn bổn cung mượn vận khí của hắn một chút, vậy thì kế hoạch của ta sẽ chỉ càng thêm thuận lợi. Nữ quan gật đầu, hy vọng vận khí của Diệp Thần thật sự linh nghiệm như vậy, có thể giúp chúng ta tìm được hành tung của Đại Bi Thần Tăng. Dứt lời, nữ quan liền cầm lấy tấm da dê trên bàn, nhưng vẫn có chút do dự hỏi, điện hạ, Hàn Sơn Bảo Khố, chúng ta thật sự không định tranh đoạt một phen sao? Tiêu Tử Ẩm cười lạnh, ở trong thành Trường An mà chúng ta đi tranh đoạt, chẳng phải làm cu li cho Càn Quốc sao? Nếu thật sự có tài phú giàu ngang một nước, ngươi nghĩ Càn Quốc sẽ để chúng ta mang đi à? Điện hạ nói rất có lý. Lập tức nữ quan liền đưa mấy tấm da dê kia đi đốt. Rằm tháng riêng, Tết Nguyên Tiêu, Cố Mạch mang theo sư đồng và Hồng Y đến thành Trường An. Lần này xuất hành, hắn không mang theo cẩm sư, vì cần có người trông nhà. Hơn nữa cẩm sư còn đang ở cố phủ bố trí pháp trận, cũng không có thời gian ra ngoài. Sơ Đông, ở đây. Vừa đến ngoài cổng thành Trường An, liền nghe thấy giọng của Thành Dương công chúa Lý Lý. Sơ Đông xoay người thì thấy bên đường đang đậu một cỗ xe ngựa, Lý Lý đang từ xe bước xuống. Sơ Đông xoay người xuống ngựa đi tới. Lý Lý trực tiếp nhảy bổ vào người Sơ Đông nói, ta đã đợi ngươi ở đây từ sớm rồi. Hai người lại lập tức líu díu, ngươi một câu ta một lời nói chuyện phiếm. Nói rồi Lý Lý quay sang Cố Mạch, Cố đại hiệp, mọi người ở phủ của ta đi. Cố Mạch xua tay, Sơ Đông đến phủ của ngươi là được rồi, ta ở nhà lão Diệp. Cố Mạch hắn tự nhiên không thể ở phủ công chúa, dù sao Lý Lý vẫn còn đang đợi gả ở trong khuê phòng. Hắn một nam nhân dọn vào ở, khó tránh khỏi bị đàm tiếu. Hơn nữa thân phận của hắn và Lý Lý đều không tầm thường, tụ chung một chỗ rất dễ khiến người ta suy diễn. Mặt khác, hắn cần nhân thủ đến thi kiển động vận chuyển đồ đạc. Chuyện này tìm Diệp Kinh Lan trợ giúp là thích hợp nhất. Dù sao Diệp Kinh Lan có một đám tầm phúc đã đi theo hồi, mà gã còn bốn tàu giang hồ ở Thanh Châu, võ công cao cường, làm việc gọn gàng dứt khoát, sợ không gây ra phiền phức không cần thiết. Lý Lý lập tức đồng ý. Rốt cuộc đối với nàng, mời Cố Mạch chỉ là thuận tiện, mục đích của nàng ngay từ đầu chính là Sơ Đông. Được lúc này Diệp Kinh Lan cưỡi ngựa từ trong thành đi ra, xoay người xuống ngựa chắp tay nói: vốn dĩ ta định đến để đợi người sớm hơn, nhưng lúc chuẩn bị đi thì bị Tô Huynh giữ lại, nhờ ta tra giúp một vụ án. Cố Mạch xua tay: không sao, ta lại chẳng phải không tìm được đường. Diệp đại ca, Sơ Đông gọi một tiếng. Sơ Đông muội tử, Diệp Kinh Lan chắp tay hành lễ. Hai người cứ từ từ hàn huyên, ta và Sơ Đông đi chơi trước đây, Lý Lý nói. Cố Mạch ra hiệu cho Hồng Y một cái, Hồng Y lập tức đi theo. Chức trách chủ yếu của nàng là bảo vệ an nguy cho Sơ Đông. Diệp Kinh Lan nhìn Hồng Y rời đi nói: trước đó nghe Thành Dương công chúa nói, năm ngoái ngươi ra biển một chuyến, lừa được một cô nương vô cùng xinh đẹp trở về. Ta còn tưởng Thành Dương công chúa nói đùa, không ngờ là thật. Cố Mạch cười không nói nhiều, mà chuyển sang đề tài khác. Hàn Sơn Bảo Khố có tiến triển gì không? Diệp Kinh Lan lắc đầu, chuyện này có chút phiền phức rồi. Dạo gần đây, trong thành Trường An xuất hiện một lượng lớn tàng bảo đồ, gây ra đủ loại tranh chấp, số vụ án phát sinh cũng đặc biệt nhiều. Mấy ngày nay ta trở về chưa được nghỉ ngơi lúc nào. Là có kẻ sau lưng giở trò quỷ sao? Cố Mạch hỏi. Diệp Kinh Lan gật đầu. Theo manh mối nắm được hiện tại, đúng là có kẻ đứng sau cố ý gây rối. Mục đích tạm thời chưa rõ, nhưng khoảng thời gian này là thời kỳ cực kỳ đặc thù. Chúng ta lo lắng có kẻ muốn giở trò nhắm vào lập chữ đại điển. Quan trọng nhất là người ngoài không rõ, nhưng chúng ta tự mình biết. Cái gọi là Hàn Sơn Bảo Khố kia chính là một cái bẫy chết người. Viên độc châu đó nếu bùng nổ thì phiền phức to. Cố Mạch nói, vậy manh mối về 8 tấm bản đồ kia thì sao? Diệp Kinh Lan đáp, đang điều tra nhưng độ khó rất lớn. Dù sao cũng là 8 quốc gia, mỗi nước một tấm. Tấm ở Càn Quốc chúng ta thì đã tìm được rồi, nhưng mấy tấm còn lại tạm thời chưa có manh mối. Chúng ta cũng không dám rêu rao tìm kiếm, nếu lỡ gây ra cảnh giác để người ta biết sự tồn tại của độc châu thì phiền phức. Nhưng tin tốt đến hiện tại là chúng ta trong tay có một tấm tàng bảo đồ. Những kẻ khác không thể gom đủ bản đồ hoàn chỉnh, khả năng tìm thấy Hàn Sơn Bảo Khố là không lớn. Cố Mạch nói, nhưng phải nhanh chóng hết mức có thể. Tề Diệu Huyền lão bất tử kia tạm thời có thể đang phân thân thiếu thuật, nhưng một khi lão rảnh tay, đến lúc đó có tàng bảo đồ hay không cũng không quan trọng nữa. Tạm hết chương 289. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.